Nhưng trước khi tìm được đầy đủ chứng cứ lại không có quyền bắt giữ tra hỏi bọn họ. Cho dù là dùng sức mạnh bắt triệu sư thần chưa kịp sử dụng 18 bộ hình pháp cẩm y về ép cung, nhất định Dương Triệu đã cáo lên kinh sư. Nói không chừng chuyện Trương Tử Huyên ngụy tạo quân chỉ thủ phụ đế sư cũng sẽ vỡ lỡ, lại càng không có hy vọng phá án. Xem ra vẫn phải tìm được bằng chứng mới có thể hoàn toàn đóng đinh hai tên cầm bú Dương Triệu triệu sư thần này trên pháp trường. Bên trong án này có lần khúc, đợi bản quan trở về suy nghĩ tỉ mỉ một chút. Tần Lâm chỉ hiện trường. Nơi này sẽ do cầm y hiệu ấy của bản quan, thân binh của Tằng Thị Lang, người Trương Công Công mang từ trong cung. Cùng với binh tốt Dương Tổng Đốc kế Liêu Tổng Đốc phủ cùng nhau nghiêm mật trông coi, để tránh không bị người nào khác động tay chân. Tăng Tỉnh Ngô Trương Tiểu Dương tự nhiên đồng ý an bày như vậy. Dương Triệu suy nghĩ một chút, gật đầu một cái. Như vậy cũng tốt, tránh cho người nào đó cố ý hãm hại lão phu. Bây đâu trông coi nơi này nghiêm mật, chớ để cho người nào động tay chân bêu xấu Dương Tổng Đốc chúng ta. Triệu sư thần gằn giọng ra lệnh cho binh tốt Tổng Đốc phủ, mơ hồ chỉ xéo Tần Lâm. Tần Lâm không giận mà cười, nhìn triệu sư thần làm bộ, nụ cười của hắn tràn đầy vẻ giễu cợt. Tần ca, không tìm được chứng cứ, huyên cười cái gì? Lục Viễn Chí ở bên cạnh thấp giọng oán giận, tâm trạng có vẻ không vui. Để xem dáng vẻ triệu sư thần có giống như một con cua lớn hay không. Tần Lâm cười hì hì vui vẻ, lại nói. Ta chợt nhớ tới câu nói cổ, hãy dùng mắt lạnh ngắm cua kia, xem nó hoài hành mở ngoặt tròn bò ngang đóng ngoặt tròn đến khi nào. Trở lại hành dinh khâm sai, Tần Lâm gọi huyên để tâm phúc vào phòng, ra vẻ thần bí đóng cửa sổ lại. Sau đó hắn lấy giấy bút ra, dùng bút chì vẽ nguyệt ngoạc, chỉ chốc lát sau đã vẽ ra hai bức họa. Thứ nhất là bài trí và vị trí tương đối của đồ đạc trong nhà Lưu Lương phủ, thứ hai là chiếc đĩa bát xác kia. Kỹ năng phác họa của hắn rất tốt, trí nhớ lại vượt qua người thường. Vẽ ra không sai với thực tế chút nào, giống như chụp ảnh. Ngay cả Ngưu Đại Lực cũng khen ngợi. Chập chập, trưởng quan vẽ tranh giống thật như đúc. Tần Lâm cười cười. Lúc này đừng nói lời nịnh bợ, chúng ta cùng nhau nghiên cứu tỉ mỉ xem rốt cuộc có cái gì cổ quái. Lục Mập chớp chớp đôi mắt nhỏ. Tần ca, tại sao huyên nhất định cho là người chết có để lại tin tức? Suy luận. Thiệu Hưng sư gia toàn là những kẻ tinh minh lão luyện, hơn nữa có quy tắc ngầm làm sổ giả ít phải lưu sổ thật. Tần Lâm hoàn toàn có thể suy đoán Lưu Lương phủ chắc chắn có giữ lại sổ thật. Suy đoán quyển sổ kia của Lưu Lương phủ cũng không giao cho Dương Triệu triệu sư thần. Nếu không Dương Triệu thân là kế Liêu Tổng Đốc không cần phải dùng đến phương thức diệt khẩu phóng hỏa đốt nhà thanh thế tương đối lớn như vậy. Mà hoàn toàn có thể chọn lựa phương pháp khác, lặng lẽ không tiếng động làm cho Lưu Lương phủ biến mất. Đốt nhà trừ giết người diệt khẩu ra còn có một mục tiêu khác. Thiêu hủy cả quyển sổ thật mà Lưu Lương phủ không chịu giao ra cho bọn họ. Cho nên phương thức phóng hỏa giết người loại này, từ một mặt khác đã chứng thực suy đoán của Tần Lâm. Dương Triệu lão gian cử hoạt, Triệu sư thần hung ác sắc bén, bọn họ làm việc tuyệt đối giọt nước không lọt, đúng là đã thiêu sống Lưu Lương phụ, bản thân không để lại chút sơ hở nào trong quá trình gây án. Bất quá bất kỳ phương thức phạm tội nào cũng không thể là hoàn mỹ, vì tiến hành che giấu tội, luôn luôn làm cho tội ác dễ dàng bại lộ hơn. Kiểm tra thi thể cho ra kết luận người bị thiêu sống mà không phải là đốt thi sau khi chết. Trước mắt Tần Lâm phảng phất hiện ra khoảnh khắc sau cùng khi Lưu Lương phủ còn sống. Bị một loại dây dễ cháy nào đó trói lại, Lưu Lương phủ bị nhốt chặt bên trong nhà không có cách nào chạy trốn. Bốn phía ngôi nhà ngọn lửa nhảy múa reo mừng, tiếng cháy nổ lúp búp và nhiệt độ nóng rực nướng chín cơ thể con người làm cho y hiểu ra mình hoàn toàn không có hy vọng chạy trốn. Vào giờ phút này nhất định Lưu Lương phụ hận thấu xương Dương Triệu cùng Triệu sư thần, giúp bọn họ làm nhiều sổ giả như vậy, tham ô rất nhiều lương hướng quay đầu lại gặp phải vận mệnh bi thảm bị giết người diệt khẩu. Bị thiêu sống như vậy, chẳng lẽ trong lòng y không tràn đầy cừu hận cùng oán niệm, không phải là tìm đủ mọi cách, sử dụng hết thảy thủ đoạn có thể để kéo hai cừu nhân kia vào chỗ chết theo mình sao? Nhất định y sẽ lợi dụng bất kỳ vật gì có thể dùng trong tầm tay, làm hết sức để lưu lại tin tức, chỉ dẫn người điều tra phá án tìm ra sơ hở của Dương Triệu và Triệu Sư Thần, từ đó đưa bọn họ ra trước pháp luật. Như vậy mới có thể báo thù cho mình. Những thứ dễ dàng để lại tin tức như giấy bút, chẳng những Dương Triệu không thể nào lưu lại cho Lưu Lương Phụ, cho dù có cũng bị liệt hỏa đốt thành tro bụi. Nếu như Lưu Lương Phụ muốn để lại tin tức vào thời khắc tối hậu, đương nhiên sẽ không sử dụng vật dễ cháy. Như vậy chén đĩa, chậu đồng rửa mặt, đồ gốm sứ chắc chắn sẽ không bị lửa đốt thành tro, có khả năng dùng để lại tin tức nhất. Mà trong những thứ khả nghi này, cái đĩa sứ thanh hoa cảnh Đức Chấn rơi xuống đất ở rất gần đầu Lưu Lương Phụ là có khả năng lớn nhất. Sau khi Tần Lâm nói ra những suy luận này, ai nấy tỏ ra vô cùng thán phục. Từ Văn Trường, Lục Viễn Chí, Ngưu Đại Lực đều rơi vào trầm tư. Rốt cuộc là cái gì? Đây thật sự là điều bí ẩn tới từ địa ngục. Tần Lâm vắt óc suy nghĩ, trong đầu hiện ra cái miệng đen ngòm há to của thi thể Lưu Lương Phụ chết cháy, dường như muốn nói tất cả chân tướng cho thẩm phán Dương Gian. Đáng tiếc nó đã không thể phát ra bất kỳ thanh âm gì. Ta có trực giác cái đĩa sứ thanh hoa này chính là tin tức mà Lưu Lương Phụ để lại cho chúng ta trước khi chết. Tần Lâm co tay nhịp nhịp trên mặt bàn. Công tác điều tra trinh sát đã nhiều năm, phá được vô số đại án yếu án, đã sớm tạo thành trực giác bén nhạy. Có lẽ một ít dấu vết không dễ phát giác không ai chú ý tới, tiềm thức đã sớm cảnh giác, vì vậy thể hiện ra trực giác thần kỳ. Trong vụ án Lưu Kham Chi cưỡng gian rồi giết chết liên hoàn, chiếc sừng tê giác hoa văn dày đặc trở thành mấu chốt phá án, đã chứng minh trực giác Tần Lâm chính xác bén nhạy. Từ Văn Trường vuốt sâu, gật đầu đồng ý cách nhìn Tần Lâm. Lưu Lương Phụ trời sinh tính xảo hoạt đa nghi, cái đĩa này có thể là khi còn sống cố ý làm rơi xuống từ trên bàn, cố gắng làm chút ám hiệu gì đó cho người điều tra phá án sau này. Dĩ nhiên phá án chỉ dựa vào trực giác là không được, Tần Lâm kể ra tất cả điểm mấu chốt có liên quan tới đĩa bát xác sứ thanh hoa này. Ta nghĩ Lưu Lương Phụ có thể sử dụng cái đĩa này nói cho chúng ta biết đại khái sẽ có hai phương diện. Thứ nhất là danh xưng và địa phương sản xuất ra cái đĩa bát giác sứ thanh hoa cảnh Đức Chấn, trong đó có mấy từ cảnh Đức, thanh hoa, bát giác. Thứ hai là hình vẽ trên đó, hoa văn hoa và chim. Cẩm Y Vệ. Tác giả: Miêu Khiêu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 424. Nghi vấn câu đố con ngươi vẫn đục của Từ Văn Trường đột nhiên sáng lên. Phải chăng là ám hiệu tên người hoặc là địa danh y đã giấu quyển sổ kia trong tay một người nào đó, hoặc một địa phương kín đáo? Tần Lâm hủy bỏ khả năng trước. Khả năng tên người là rất thấp. Người này xảo trá đa nghi, lại là người ngoại địa, sống ở chỗ này không quen biết ai, có thể tin được người nào khác. Nhưng khả năng sau quả thật rất cao. Chúng ta đều là người ngoại địa, người nào hiểu được địa danh nơi này? Ngưu Đại Lực đưa bàn tay to bè ra gãi gãi đầu. Lục Mập vỗ đùi một cái. Chuyện này không đơn giản sao, tìm người ở trong hành dinh hỏi một chút là được. Dứt lời y liền chuẩn bị đi ra ngoài tìm người. Chậm đã. Từ Văn Trường dừng tên mập, phái thân binh hiệu ấy ra đường đi một chuyến, bắt hai trà khách trong quán trà về. Sau đó Lục Mập ngươi lại tìm một người ở trong hành dinh khâm sai, chia ra thẩm vấn trong ba gian phòng khác nhau. Từ Văn Trường không hổ là Thiệu Hưng sư gia đình cấp. Tần Lâm gật đầu thầm khen lão suy nghĩ chu đáo. Rất nhanh hai tên trà khách cùng một người làm trong hành dinh bị bắt tới. Người làm dù sao cũng làm việc ở hành dinh Khâm Sai, kinh sợ cũng có hạn. Hai tên trà khách kia đang ngồi trong quán uống trà nghe kể chuyện yên ổn, lại bị một đám cẩm y hiệu ấy đột nhiên bắt tới hành dinh Khâm Sai. Làm cho bọn họ sợ tới mức hồn vía bay mất, không biết dân chúng tầm thường như mình chọc tới đại gia như vậy từ lúc nào. Nhắc tới cũng đúng dịp, trong hai tên trà khách bị bắt có một người ngồi bên cạnh Tần Lâm lúc hắn nghe kể chuyện ở quán trà. Người này vừa thấy khách nhân bên cạnh mình mới vừa rồi nói hưu nói vượn, lúc này đã thân mặc phi ngư phục, đầu đội ô sa không cánh, biến thành Khâm Sai đại thần, lập tức liền bị dọa sợ đến sắc mặt trắng bệch, quỳ trên mặt đất dập đầu. Tiểu nhân nhiều chuyện, tiểu nhân nói hưu nói vượn. Khâm Sai đại lão gia minh kiến vạn dặm bác cổ thông kim, Dương gia tướng thật sự là trước Dương quốc trung, Dương quốc trung là người Tống triều, Dương gia tướng là Đường triều. Cái này là... Từ Văn Trường không hiểu vì sao nhìn Tần Lâm. Ngưu đại lực, Lục Mập cười nghiêng cười ngửa, Tần Lâm xa sầm nét mặt trấn an ung niên kia vài câu, nhưng người này bị dọa sợ hết hồn, không nghe lọt được lời nào. Các thân binh hiểu ấy không nói lời gì, chia bọn họ ra nhốt ở ba gian phòng, bảo bọn họ kể ra hết tất cả những địa danh bản địa có từ Thanh Hoa, Bát Giác, Hoa, Điểu. Lớn là một hương một bảo, nhỏ như tên tiểu lâu trà quán, kể ra hết không chừa chỗ nào. Ba người này đều bị dọa sợ đến không nhẹ, chỉ sợ hơi lơ là sẽ bị thiệt thòi trong tay đám cầm y hiệu ấy như hổ như lang này, bèn vắt ấp suy nghĩ địa danh, sợ mình bỏ sót. Cuối cùng tập hợp kết quả là bên trong Mật Vân huyện thành nho nhỏ cũng không có địa danh nào có những từ này, ngược lại ngoài hơn 50 dặm có một ma bàn trại, tên có chữ bàn mở ngoặc tròn đĩa đóng ngoặc tròn. Đúng rồi. Lục Mập vỗ đùi, đôi mắt nhỏ đảo tròn liên tục. Chính là ma bàn trại này, nhất định Lưu Lương phủ giấu quyển sổ ở nơi đó, cho nên mới dùng cái đĩa để lại ám hiệu cho chúng ta. Tần Lâm lại cau mày, cảm thấy có cái gì không đúng, hồi lâu mới hỏi. Hơn 50 dặm, Lưu Lương phủ có ngựa hay không, y có biết tới ngựa hay không? Từ Văn Trường cũng lắc đầu một cái. Hẳn không phải như vậy. Cho dù là Lưu Lương phủ hết sức cẩn thận cũng không thể nào giấu quyển sổ ở địa phương ngoài 50 dặm, cưỡi ngựa qua lại cũng phải chạy hơn nửa ngày, thật sự là hết sức bất tiện. Nếu như cái đĩa thật sự chỉ chỗ giấu quyển sổ, như vậy có khả năng nhất chính là ở trong Mật Vân huyện thành, ở cách chỗ ở Lưu Lương phủ không xa. Như vậy ý mới có thể thuận tiện lấy ra, giấu đi. Hơn nữa bất cứ lúc nào cũng khống chế quyển sổ dưới tay mình. Nếu như ma bàn trại kia ở cách huyện thành chỉ có mấy dặm đường, có khả năng cũng không nhỏ, nhất định Tần Lâm cũng phải đi một chuyến. Nhưng ở cách nơi này hơn 50 dặm, Lưu Lương phủ lại không bị bệnh thần kinh, làm gì đem một quyển sổ nho nhỏ giấu ở xa như vậy. Tần Lâm lệnh Lục Mập cho ba người phối hợp điều tra này, mỗi người hai lượng bạc an ủi, bảo bọn họ đợi thêm một lúc nữa, tạm thời không nên rời khỏi, để tránh tiết lộ phương hướng phá án. Khu vực nghi ngờ trọng điểm nằm bên trong huyện thành, thế nhưng bên trong huyện thành lại không có địa danh mang theo những từ mấu chốt như đĩa, thanh hoa, hoa và chim. Tần Lâm vuốt huyệt thái dương, câu đố này khiến cho hắn có cảm giác sức lực tràn trề mà không có chỗ nào sử xuất, hết sức không thoải mái. Hoa, chim. Ngưu đại lực lầm bầm lầm bầm, có vẻ xuất thần. Tên mập đẩy y một cái. Lão Ngưu, ngươi khoe khoang làm gì vậy, bằng vào đầu gỗ của ngươi có thể nghĩ ra được sao? Ngưu đại lực không đùa giỡn cùng tên mập giống như trước kia, mà là cau mày. Nghĩ ngợi nói, các ngươi nói đến chim, ta đột nhiên nhớ tới, mới vừa nhìn thấy trên cây bên ngoài viện Lưu Lương phủ có một cái tổ quả lớn, có thể nào y giấu quyển sổ trên đó hay không? Rất có thể. Tần Lâm, Từ Văn Trường liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được nét vui mừng không thể che giấu trong mắt đối phương. cái đĩa này là hình vẽ hoa và chim, Lưu Lương Phụ rất có khả năng giấu quyển sổ trong tổ chim. Tần Lâm gọi Tằng Tỉnh Ngô, đoàn người cưỡi ngựa nhanh như điện chớp chạy tới Tổng Đốc Phủ, gió sét thấu xương thổi vào mặt như dao cắt, nhưng trong lòng bọn họ nóng như lửa đốt. Ở Tổng Đốc Phủ, Kế Liêu Tổng Đốc Dương Triệu cùng Tổng Văn Án Triệu Sư Thần, mỗi người cầm một đĩa bát xác sống như đúc cái đĩa sứ thanh hoa cảnh đức chấn của Lưu Lương Phụ, cao mày vắt óc suy nghĩ, cố gắng giải ra mật mã trước Tần Lâm. Nhưng hai người bọn họ cơ hồ suy nghĩ nát óc cũng không thể ngộ ra chút gì. Đột nhiên người làm vội vã đi tới báo cáo, nói Tần Khâm Sai đang chỉ huy thủ hạ cầm y hiệu ấy trèo lên ngọn cây nghiêng nghiêng trong sân, nhìn dáng dấp giống như là muốn móc tổ chim. A, Dương Triệu cùng Triệu Sư Thần không hẹn mà cùng la hoảng lên, cái đĩa trong tay rơi xuống đất vỡ nát. Lưu Lương Phụ dùng hình vẽ hoa và chim trên đĩa, ám chỉ sổ sách giấu ở bên trong tổ chim. Hai người kinh hãi run rẩy, dù sao chưa tới Hoàng Hà Tâm không chết, vừa run rẩy vừa ra sân xem tình hình. Lại thấy thân binh hiệu ấy đã bưng tổ chim từ trên cây xuống, Tần Lâm ở bên cạnh tay sờ sờ cằm, hai hàng lông mày cao chặt thành chữ xuyên. Làm sao? Làm sao có thể như vậy được? Lục Mập chui đầu vào trong tổ quạ lục tìm cơ hồ xé nát cả tổ thành từng mảnh nhỏ. Nhưng trong tổ chim ngoại trừ lông chim và lá cây cỏ dại ra không còn gì khác, chớ nói sổ sách, ngay cả một trang giấy cũng không có. Hai con quạ to bay quanh quẩn trên cây, lớn tiếng kêu oang oác, vô cùng tức giận tên mập đang phá hỏng nhà mình. Bất quá vì sợ hãi đông đảo thân binh hiệu ấy cầm đao thương sáng loáng, nếu không chúng đã sớm bay xuống mổ tên mập một trận. Cầm y vệ, tác giả, Miêu Khiêu, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 425. Một lời vạch trần mới vừa rồi Lục Viễn Chí khoe khoang khoác lác ở trước mặt mọi người, vào lúc này không tìm được sổ sách, may là da mặt y dày cũng có chút xấu hổ, thuận tay thả tổ quả xuống đất. Dương Triệu cùng Triệu Sư Thần thấy không tìm được gì trong lòng nhất thời chấn định. Hai người như vừa đi qua ruộng môn quan một vòng rồi trở lại, sau lưng đầy mồ hôi lạnh, oán hận đối với Tần Lâm cũng dâng cao hơn trước. Phù! Triệu Sư Thần thở dài một cái, mắt ông vò vẽ đảo tròn, cất giọng xài lang nói nhỏ. Đông ông theo học sinh thấy, tên Lưu Lương Phụ này là người có lòng nghi ngờ rất nặng, nhất định giấu quyển sổ kia ở một nơi nào đó trong nhà, mới vừa rồi hỏa hoạn giấy lên đã đốt thành tro bụi, chúng ta đã không còn lo lắng hậu hoạn. Hiện tại họ Tần kia gây ra náo nhiệt như vậy bất quá chỉ là cố gắng làm hết sức mình để xem hắn còn có thể giãy giụa đến khi nào. Dương Triệu không ngừng nhắc nhở mình phải gặp biến không sợ hãi, hết sức ổn định tâm thần hốt hoảng mới vừa rồi, nghe Triệu Sư Thần phân tích quyển sổ đã bị thiêu hủy y lại càng chấn định tâm thần hơn. Tính kiêu ngạo của Kế Liêu Tổng Đốc cũng trở lại mấy phần, bước chân vốn đang dồn dập trở nên ung dung nhàn nhã, không nhanh không chậm nói. Họ Tần tốn hao tâm huyết muốn dồn Lão Phu vào chỗ chết, Lão Phu có thể không báo thù này. Bản quan chìm nổi quan trường mấy chục năm qua, ở trong triều cũng có chút môn sinh cố lại, hừ hừ. Đang khi nói chuyện hai người một trước một sau đi tới, Dương Triệu cố làm ra vẻ không hiểu chỉ tổ quả, chế nhạo nói. Tần Khâm Sai quả nhiên thiếu niên ý khí, còn móc tổ chim chơi, chân chính rất thú vị. Tần Lâm đang cúi đầu trầm tư, nghe vậy liền cười híp mắt nhìn y một chút. Chỉ sợ nếu như bản quan tới muộn một hồi, Dương Tổng Đốc biết được tin tức sọ thám từ hành dinh cũng sẽ tới nơi này. Lão Phu bảo phát thiếu niên cùng chơi trò móc tổ chim vui đùa một chút. Dương Triệu bị nghẹn mắt trợn trắng, Tần Lâm nói chính xác chẳng khác nào mắt thấy. Mới vừa rồi quả thật y và Triệu Sư Thần vô cùng hối hận vì sao không nghĩ tới điểm hình vẽ hoa và chim ám chỉ tổ chim này trước, để tranh tìm được quyển sổ trên tổ chim trước cả Tần Lâm. Triệu sư thần tiến lên, gương mặt ngựa lồi lõm xa sầm. Xưa có cây minh cầu đạo, nay có Tần Khâm Sai móc ổ chim tra án. Tần Khâm Sai quả thật rất có phong thái của người xưa, tương lai ít sẽ là chuyện hay lưu truyền trong cả nước, hừ hừ. Dứt lời y rất là khinh thường đá tổ quả kia mấy cái, tỏ vẻ dương dương đắc ý vô cùng ngạo mạn. Từ Văn Trường trợn mắt một cái, chuẩn bị giúp chủ nhân mỉa mai phản kích, chợt thấy trên bầu trời có thứ gì rớt xuống, rơi vào mặt Triệu sư thần búp một cái, một bãi vàng vàng trắng trắng. Cái quái gì vậy? Triệu sư thần tức giận lấy tay vuốt mặt, chỉ nghe mùi thối không chịu nổi. Quát, quát! Con quạ trên trời vỗ cánh bay qua, tiếng kêu của nó rất giống tiếng cười nhạo đắc ý. Thì ra hai con quạ kia vào lúc tên mập phá tổ của chúng cũng đã đùng đùng nổi giận, nhưng không dám bay xuống tấn công. Vào lúc này Triệu sư thần lại giơ chân đá tổ của chúng dưới đất. Hai con xúc sinh này không biết vì sao đột nhiên tỉnh ngộ, bèn ì xuống đầu y. Nhân phẩm. Lục mập lắc đầu, luôn miệng thở dài. Mập ra phá hủy cả tổ chim, con quạ cũng không có phản ứng. Triệu tiên sinh mới đá hai cước, nó đã ì trên đầu chập chập, chẳng lẽ quạ cũng nhận biết người tốt người xấu. Triệu sư thần nổi giận chất chồng, chỉ cảm thấy lửa giận bừng bừng, thế nhưng trên mặt vẫn còn dính một bãi phân chim, có lời phản bác cũng không nói ra được, vội vàng đi tìm nước rửa mặt. Nhìn dáng vẻ chật vật không chịu nổi của y, đừng nói lục mập, Ngưu đại lực không kiêng kỵ cười to, ngay cả trên mặt của Tằng Tỉnh Ngô cũng tỏ ra vui vẻ. Đánh chó phải nể mặt chủ, Triệu sư thần chịu thiệt thòi, Dương Triệu cũng không đẹp mặt gì, nhưng lại muốn nghe ngóng xem bọn Tần Lâm nói những gì. Dù sao chỉ cần Tần Lâm không đuổi, y sẽ tỏ ra mặt dày không đi. Tần Lâm vuốt huyệt thái dương cẩn thận nghĩ ngợi, quả vẫn kêu oang oác không ngừng, ồn ào huyên náo quấy nhiễu ý nghĩ của hắn. Hiện tại trong đầu hắn như có một cuộn tơ rối, nhưng dường như có một đầu mối, chỉ cần tìm được là có thể gỡ ra cuộn tơ này, lại chưa tìm được. Để ta bắn con quạ đáng ghét kia cho trưởng quan. Ngưu đại lực rút xế điện thương bên hông ra. Ngươi phá hư tổ của chúng còn không cho phép người ta kêu mấy tiếng sao? Từ Văn Trường ngăn Ngưu đại lực lại, lão cũng biết chuyện, thấy hai con quạ kêu mãi không thôi bèn bảo thân binh hiểu ấy trèo lên cây lần nữa trả tổ quạ về chỗ cũ, quả nhiên hai con quạ không hề kêu loạn nữa. Chân mày đang cau chặt của Tần Lâm chợt giãn ra, mỉm cười nói, có lẽ suy luận của chúng ta đã đi lầm phương hướng, cho nên mới không giải được tin tức mà Lưu Lương phủ để lại trước khi chết. Từ Văn Trường như có điều suy nghĩ. Ý của trưởng quan ngài là, Tần Lâm chỉ cái cây mà quả làm tổ. Các ngươi nhìn xem cây nghiêng này cao bao nhiêu, mới vừa rồi huyên để hiểu ấy ta leo lên leo xuống cũng không dễ dàng. Thân thủ Lưu Lương phủ này cũng không phải là nhanh nhẹn. Nếu giấu quyển sổ trên đó không sợ leo cây bị người nhìn thấy hay sao? Nghe Tần Lâm nói như vậy, mọi người cũng cảm thấy không đúng. Lưu Lương phủ hơn 40 tuổi, thân thể lại nhỏ thấp gầy yếu, quanh năm suốt tháng làm sư gia cho người ta, thân thể cũng không khỏe mạnh gì, làm sao trèo lên cây cao như vậy được? Huống chi leo cây rất là nổi bật, thân là đường đường sư gia Lương Hướng Tổng Đốc Phủ, nếu như trong lúc trèo cây bị người khác phát hiện, sợ rằng rất khó giải thích rõ nguyên nhân. Nếu truyền tới tai Dương Triệu, Triệu sư thần sẽ càng đưa tới nghi ngờ, từ đó hoàn toàn bại lộ quyển sổ mà y dùng bảo vệ tính mạng. Cho nên Lưu Lương Phủ cũng không có khả năng giấu sổ sách trong tổ chim, ít sẽ giấu ở nơi không hấp dẫn sự chú ý của người khác. Hình vẽ trên cái đĩa kia chính là hoa và chim, nếu không liên quan với chim. Lục mập hưng phấn vung cánh tay nung núc thịt, đang nói giữa chừng thình lình ngưng bặt cảnh giác nhìn về phía Dương Triệu. A, lão phu còn có công vụ phải làm, thất lễ, thất lễ. Dương Triệu thi lễ lia lịa về phía Tằng Tỉnh Ngô, Tần Lâm, Trương Tiểu Dương, sau đó vội vàng rời đi, dường như có rùa đang đuổi sát sau lưng vậy. Lục Mập vô cùng hối hận, tự tát vào mặt mình mấy cái. Ôi chao, không tốt, nếu không phải là trong tổ chim, nhất định là quyển sổ kia ôn ở dưới bụi hoa trong tổng đốc phủ, ta không nên nói ra, Dương lão tặc lại chăng trước đi đào. Tăng Tỉnh Ngô cũng giật mình kinh hãi, y không phải là hạng người kém cỏi bất tài, thấy cử động Dương Triệu Triệu sư thần có vẻ khả nghi đã càng ngày càng nghi ngờ hai tên này. Hiện tại nghe thấy Lục Mập nói như vậy, lập tức cân nhắc xem có nên vận dụng quyền lực thánh chỉ, vọt vào tổng đốc phủ lục soát theo kiểu giải thảm hay không. Bất quá nếu làm như vậy coi như hoàn toàn trở mặt với Dương Triệu, nếu không tìm được chứng cứ, sau này e rằng khó mà ăn nói với kinh sư. Tăng Thị Lang không cần khó xử. Tần Lâm khẽ mỉm cười, rất là tự tin nói: tin tức Lưu Lương phủ lưu lại tuyệt đối không phải là hàm hồ không rõ, không phải là tổ chim, ha ha, hạ quan có thể đoán chắc tuyệt đối không nằm dưới gốc hoa. A, Tăng Tỉnh Ngô đáp ứng một tiếng, tiếp theo rất là kinh ngạc nhìn Tần Lâm, âm thầm toát mồ hôi lạnh. Vì sao hắn biết được trong lòng mình đang suy nghĩ những gì? Không ngờ rằng bản lãnh xem sắc đoán ý của người này lại đạt tới mức nhìn thấu lòng người như vậy. Từ văn trường tán thành phân tích của Tần Lâm, lão và Lưu Lương phủ đã quen biết nhau từ sớm, chỉ bất quá đạo bất đồng không thể cùng mưu. Nhưng cũng biết người này trời xanh tính ruột trá đa nghi, đến lúc sống chết trước mắt tuyệt sẽ không cam tâm tình nguyện thành ruột vô ích như vậy. Tin tức mà y để lại phải là đơn giản trực tiếp, hơn nữa tương đối xảo diệu. Đúng vậy, Tần Lâm sờ sờ cằm, cân nhắc câu chữ nói: cho nên ta cảm thấy chúng ta đã nghĩ quá phức tạp, ngược lại đi vào lầm đường. Hẳn Lưu Lương phủ phải để lại cho những người điều tra phá án như chúng ta một ám hiệu tương đối rõ ràng, tương đối dễ dàng nhận biết, mới thuận tiện báo thù tuyết hận thay y. Ở điểm phá án này, mục tiêu của Lưu Lương phủ đã chết cũng nhất trí với Tần Lâm, cho nên y tuyệt không thể nào lưu lại câu đố quá mức phức tạp. Đơn giản, rõ ràng. Bàn tay to bè của Ngưu Đại Lực gãi gãi đầu, chợt kinh hô thất thanh: chẳng lẽ là quyển sổ được chôn dưới vị trí cái đĩa rơi xuống? Có khả năng không nhỏ. Tần Lâm gật đầu một cái, lại bổ sung: cho dù là không phải, cũng đã hết sức tiếp cận. Lục Mập lại chỉ nghe thấy câu trước, cười lớn vấu Ngưu Đại Lực một cái: lão Ngưu, đầu gỗ như ngươi cũng có thể phá án sao? Ha ha, đi theo Tần trưởng quan, kẻ ngu đần cũng có thể biến thành thông minh. Từ văn trường mỉm cười nhìn Lục Viễn Chí một cái, thầm nhủ trong lòng: ngươi mới là kẻ ngu đần, Ngưu Đại Lực người ta là bề ngoài chất phác nhưng trong lòng có tâm kế, e rằng còn lão thành hơn cả ngươi. Mọi người lập tức đi tới hiện trường vụ cháy, bắt đầu đào ở vị trí cái đĩa rơi xuống đất. Cùng lúc đó, Dương Triệu cũng dẫn sát thân binh sĩ tốt bắt đầu đào lên tất cả luống hoa trong sân tổng đốc phủ chỉ cách đó một bức tường. Bắt đầu đào từ vị trí ở gần tiểu viện Lưu Lương phủ nhất, từng bồn hoa bị bọn họ đào lên, gốc hoa vào mùa đông đã sớm rụng lá khô héo bị nhổ tận gốc ném xuống đất, khắp nơi hỗn loạn vô cùng. Kết quả hết sức dễ thấy, toàn bộ tổng đốc phủ bị đào thành công trường vẫn không tìm được gì. Dương Triệu giận tới nỗi thở hồng hộc, tức tối trong lòng. Triệu sư thần mới rửa mặt sạch sẽ cũng gấp tới mức trợn trừng mắt. Hai tên bại hoại bó tay hết cách, vốn tưởng rằng cho một mồi lửa đốt cháy chỗ ở Lưu Lương phủ thành bình địa là có thể vĩnh viễn dứt tuyệt hậu hoạn. Kết quả đến bây giờ mới hiểu được, nếu vẫn chưa tìm được quyển sổ, tận mắt nhìn nó hóa thành tro bụi, vậy trong lòng vẫn như có tảng đá đè nặng hết sức khó chịu, chỉ cần hơi có chút gió thổi cỏ lay lập tức giật mình kinh hãi. Nghe thấy thân binh báo cáo lại Tần Lâm đang đào ở vị trí cái đĩa rơi xuống trong nhà Lưu Lương phủ, hai người lại bừng tỉnh ngộ, quả nhiên giống như Tần Lâm nói, vô cùng hối hận vì sao mình không tranh thủ đào trước. Lần này là không thể nào, bởi vì hiện trường vụ cháy được bảo vệ nghiêm mật, Dương Triệu tuyệt không thể nào đơn phương đào bới. vội vàng đi xem một chút. Hai người bọn họ giống như bị phượng đuổi sau lưng, nhanh chóng chạy tới hiện trường. Suy đoán của Ngưu Đại Lực lại thất bại một lần nữa, sau khi đào dưới đất thành một cái hố rất lớn rất sâu cũng không tìm thấy quyển sổ kia, hai tay Tần Lâm vẫn trống trơn như trước. Nhưng lần này Dương Triệu cùng Triệu Sư Thần không dám nói bóng nói gió chế xếu đối phương nữa, sau hai lần vừa rồi tim bọn họ suýt chút nữa rời khỏi lồng ngực. Nếu làm như vậy vài lần nữa, Tần Lâm không cần phá án trước hết cũng đã hù chết hai tên đầu sỏ tội ác này. Phù! Lão Phu! Lão Phu! Dương Triệu thở hào hển, sắc mặt xanh đến mức dọa người. Giọng xài lang của Triệu Sư Thần cũng không còn vang nữa, tay vịn tường không ngừng xoa xoa ngực, vừa rồi suýt chút nữa tim y đã theo cổ họng nhảy ra ngoài. Lục Mập, Ngưu Đại Lực đứng ở bên trên hố to đào lên, ngơ ngác nhìn nhau, ai nấy thẫn thờ, ồ sú cúi đầu nói với Tần Lâm. Trưởng quan ngài xem. Tần Lâm cũng không quá mức thất vọng, sờ sờ cằm. Mặc dù không phải, nhưng cảm giác này làm cho ta cảm thấy rất quen thuộc, chỉ còn cách một tầng cửa sổ bằng giấy mỏng lại không phá được. Lúc này Thích Kế Quang dẫn sát Thích Kim và đám thân binh biên quân từ bên ngoài xách theo rất nhiều hộp đựng thức ăn thau cơm, cười híp mắt đi tới. Chư vị khâm sai, Dương Đại Lão gia Triệu tiên sinh bận rộn cả ngày như vậy cũng là tận trung vì nước, nhưng vẫn phải bảo trọng thân mình. Một ăn tìm chút rượu thịt từ quán cơm mang tới kính xin chư vị Đại Lão gia thưởng dụng. Bụng Lục Viễn Chí lập tức kêu lên ầm ầm, tranh trước tiến lên lấy một hộp đựng thức ăn trong đó mở ra, tuy tiết trời giá lạnh nhưng vẫn còn bốc khói nghi ngút. Thích Kế Quang có mấy phần đắc ý nói, đây là hộp đựng thức ăn đặc biệt làm hai tầng, đựng thức ăn bên trong nửa ngày cũng không bị nguội. Tần Lâm chợt cau mày, nhìn Thích Kế Quang như không quen biết, kinh ngạc nói, lão ca nói gì, hộp đựng thức ăn này là đựng cái gì? Hộp đựng thức ăn dĩ nhiên đựng thức ăn. Thích Kế Quang không hiểu chớp mắt một cái. Ha ha ha. Tần Lâm đột nhiên ngửa mặt lên trời cười như điên, tiếp theo chợt xông tới ra sức vỗ cánh tay Thích Kế Quang. Thích lão ca, đa tạ huyên một lời vạch trần bí ẩn. Tần Lâm lấy lại bình tĩnh, bước nhanh đi tới bên người Từ Văn Trường kê vào tai lão nói nhỏ mấy câu. Mắt già vẫn đục của Từ Văn Trường lập tức mở thật to, thần sắc vừa mừng vừa sợ, tiếp theo áo não tát vào mặt mình một cái. Không ngờ rằng đơn giản như vậy, vì sao ta lại không nghĩ tới. Hộp đựng thức ăn, giữ ấm, hai tầm. Lục Mập xoa xoa cầm nung núc thịt suy nghĩ, đột nhiên kêu lên thất thanh. Đúng rồi, hộp đựng thức ăn hai tầng, nhất định là Tần trưởng quan từ hộp đựng thức ăn hai tầng nghĩ tới tường kép, quyển sổ kia giấu ở trong tường kép. Nghe nói như thế, mọi người đều đưa mắt nhìn quanh bốn phía, nhưng chỗ ở Lưu Lương phủ nhà cửa phòng ốt đã bị hỏa thiêu sụp đổ, vách tường bốn phía đã sụp thành gạch vụn. Mới vừa rồi đám cầm y hiệu ấy đã cẩn thận dọn dẹp qua, cũng không nhìn y có tường kép, có sổ sách gì cả. Chẳng lẽ là quyển sổ được giấu trong một chỗ nào đó của tường viện? Cầm y vệ. Tác giả: Miêu Khiêu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 426. Chó cùng cắn càn. Tâm trạng Tần Lâm cực tốt, cười khẩy đá vào cái mông tròn căng của Lục Viễn Chí một cước. Hồ đồ, từ hộp đựng thức ăn hai tầng liên tưởng đến tường kép cố nhiên không sai. Nhưng hộp đựng thức ăn là ta mới vừa nhìn thấy, Lưu Lương phủ lại là dùng cái đĩa lưu lại tin tức cho chúng ta trước khi chết. Làm sao cái đĩa sứ thanh hoa này có thể liên hệ với hộp đựng thức ăn? Cũng cùng là đựng thức ăn. Thanh âm Lục Mập càng ngày càng nhỏ, đầu cũng cúi gằm xuống xấu hổ. Đúng vậy, từ hộp đựng thức ăn hai tầng liên tưởng đến tường kép là rất hợp thực tế. Nhưng bởi vì cùng là vật đựng thức ăn mà từ cái đĩa liên tưởng đến hộp đựng thức ăn, chuyện này quá mức gượng ép. Cái đĩa, vật đựng thức ăn, hộp đựng thức ăn. Hộp đựng thức ăn hai tầng. Tường kép. Chuỗi suy luận này chỉ có mắt xích cuối cùng là hợp lý, những mắt xích trước đó đều quá gượng gạo. Nếu như nửa phần trước suy luận có vấn đề, vậy nửa phần sau sẽ không có đất đứng chân. Vậy rốt cuộc là cái gì đây? Tên mập bĩu môi buồn bực xoa xoa tay, muốn hỏi thử xem. Tần ca cùng lão điên đều cười xấu thần thần bí bí ở xa xa, vừa nhìn cũng biết nhất định phải út út mở mở. Dương Triệu trong lòng có dự thấy Tần Lâm cùng Từ Văn Trường thì thầm một hồi, y nóng lòng muốn biết nguyên do, bèn đưa mắt ra hiệu cho Triệu Sư Thần. Triệu Sư Thần hội ý, thấy nếu mình hỏi Từ Văn Trường nhất định lão sẽ không chịu nói, bèn cố ý dùng phép khích tướng. Từ lão tiên sinh, các ngươi đã hai lần bị nhục, móc tổ chim cùng đào đất ba thức cũng đã làm qua, còn có trò gì nữa? E rằng cũng là bó tay hết cách, ha ha ha. Từ Văn Trường không có phản bác, chẳng qua là nhàn nhạt nhìn Triệu Sư Thần một cái, ánh mắt của lão giống như đang nhìn một người chết. Lưu Lương Phủ lưu lại câu đố bí ẩn này, vốn tính cả y chỉ có ba người Thiệu Hưng chúng ta có thể hiểu được. Cho nên y rất tin tưởng rằng lão phu sẽ giải được câu đố này trước ngươi. Từ Văn Trường nói tới chỗ này nhìn Triệu Sư Thần cười chế nhạo, môi giật giật vài cái, chòm râu dê nửa vàng nửa đen run run, hiển nhiên hết sức đắc ý. Bất quá tiếp theo lão lại có hơi ngượng ngùng, mặt già đỏ lên nhìn sang Tần Lâm. Chẳng qua là làm sao Lưu Lương Phủ cũng không nghĩ tới, lại là Tần trưởng quan nghĩ ra câu trả lời trước hết. Nói như vậy, lão phu cũng có chút cô phụ lòng tin của y. Tần Lâm chắp tay một cái, khiêm tốn một lần vô cùng hiếm có. Cũng nhờ có Từ tiên sinh ngài là người Thiệu Hưng chính tông cùng ăn cơm mấy lần. Lời nói này hết sức kỳ quái, từ Tằng Tỉnh Ngô Thích Kế Quang đến Lục Viễn Chí, Ngưu Đại Lực quả thật không hiểu đầu cua tai nheo ra sao cả. Tại sao Lưu Lương Phủ lưu lại tin tức chỉ có người Thiệu Hưng hoặc là người thường ăn cơm chung với người Thiệu Hưng mới có thể giải được? Chẳng lẽ trong thức ăn của người Thiệu Hưng có cái gì kỳ quái? Từ Văn Trường đi tới trong sân, hơi nhớ lại, sau đó lại dùng chân điểm điểm vào một nơi ở gần tường viện. Đào nơi này ra, phía dưới nhất định giấu giếm càn khôn. Ngưu Đại Lực cầm đầu, mấy tên cầm y hiệu ấy thân hình to khỏe vung cuốc sẻng lên bắt đầu đào. Đây không phải là vị trí đống tuyết đọng trong sân nhà Lưu Lương Phủ sao? Phàm là người từng vào ngôi tiểu viện này đều nhớ rất rõ, Lưu Lương Phủ rất thích thưởng thức cảnh tuyết chất một đống tuyết lớn trong sân. Sau đó xảy ra hỏa hoạn, đống tuyết kia tan ra thành nước, chỗ mà Từ Văn Trường chỉ chính là chỗ đống tuyết trước kia. Dương Triệu còn không hiểu vì sao, mặc dù vẫn có chút lo lắng đề phòng, nhưng không sợ cử động lần này của Tần Lâm như hai lần trước. Dù sao móc tổ chim và đào đất cũng không tìm được gì, có lẽ lần này vẫn chỉ là kinh động hão mà thôi. Triệu tiên sinh, ngài thấy lần này bọn hắn. Ủa, ngươi làm sao vậy? Dương Triệu quay đầu nhìn lại, lập tức thất kinh. Chỉ thấy gương mặt lồi lõm của Triệu Sư Thần lúc xanh lúc trắng như cái đĩa sứ thanh hoa, răng trên răng dưới va vào nhau cành cạch, trong mắt ong vò vẽ đầy sợ hãi, trợn mắt há mồm không nói nửa lời. Vào lúc này Tần Lâm nắm chắc phần thắng, tiếng cười gian khành khạch đâm vào màng nhĩ Dương Triệu cùng Triệu Sư Thần. Ha ha ha, Từ tiên sinh, xem ra lần này chúng ta đã tìm đúng chỗ. Đúng vậy, chỗ đất này rất sút, có dấu vết đã bị đào qua, có lẽ phía dưới chôn thứ gì đây. Ha ha ha. Từ Văn Trường cũng vuốt chòm râu dê, khí định thần nhàn nhìn Dương Triệu, Triệu Sư Thần. Lần này hoàn toàn đóng đinh các ngươi chặt chẽ. Tần Lâm cố làm ra vẻ hối tiếc nói: "Ôi, thật ra thì sớm nên nghĩ tới, chẳng qua là thứ đơn giản nhất trực tiếp nhất ngược lại dễ dàng bị sao lãng, ngay từ đầu ngay cả bản quan cũng đi lầm đường." Từ Văn Trường gật đầu một cái. Đúng vậy, lão đầu tử cũng suy nghĩ theo tên đĩa, đồ án trên đĩa, lại không ngờ rằng thật ra Lưu Lương phụ dùng thứ đựng trong đĩa để làm ám hiệu cho chúng ta. Thứ đựng trong đĩa, đó không phải là thức ăn sao? Tên mập lập tức nhớ tới kết quả giải phẫu nghiệm thi tra tìm nội dung dạ dày, vẫn mê hoặc không hiểu, chớp chớp đôi mắt nhỏ. Bữa cơm cuối cùng của y không phải là uống Thiệu Hưng hoàng tửu, ăn rau khô Thiệu Hưng và đậu hủ khô hay sao, có cái gì ly kỳ? Đúng vậy, trong cái đĩa đựng rau khô, vốn là không có gì ly kỳ. Từ Văn Trường liếc nhìn chỗ đất đang đào, cười híp mắt nói. Bất quá để phải biết rau khô làm bằng gì. Tần Lâm mỉm cười gằn từng tiếng một, chém đinh chặt sắt nói ra ba chữ. Tuyết, lý, hồng, mở ngoặc tròn cải dưa, cải canh đóng ngoặc tròn. Vừa dứt lời, một tiếng keng vang lên, Ngưu đại lực đã đào trúng thứ gì, moi lên chỉ thấy là một chiếc xương nhỏ góc bịt đồng vàng, mở ra chỉ thấy bên trong giấy sổ gói một quyển sách, không phải là quyển sổ thật còn là cái gì. Phương hướng phá án ngay từ lúc đầu đã đi vào lầm đường, Lưu Lương phủ lưu lại ám hiệu cũng không phải là bản thân chất liệu, hoa văn cách đĩa, mà là thứ đã từng được trong đĩa. Bữa ăn cuối cùng trong đời y là ăn chung với Từ Văn Trường, thức ăn là đặc sản Thiệu Hưng Từ Văn Trường mua ở cửa hàng nơi kinh sư. Trạng nguyên hồng hoàng tửu, đậu hủ khô, rau khô Thiệu Hưng. Trong đó cái đĩa này chính là đựng rau khô Thiệu Hưng. Rau khô Thiệu Hưng chính là dùng tuyết lý hồng ướp phơi khô mà thành, mà trong sân Lưu Lương phủ vừa đúng chất đống rất nhiều tuyết đọng. Không phải là ám hiệu quyển sổ tôn dưới đất bên dưới đống tuyết hay sao? Không hổ là liệt mạc Thiệu Hưng rào hoạt gian trá, Lưu Lương phụ vào khoảnh khắc cuối cùng lưu lại tin tức trước khi chết vẫn gian hoạt mà xảo diệu cách đĩa đựng rau khô Thiệu Hưng. Tuyết lý hồng, quyển sổ ở dưới đống tuyết, chuỗi suy luận này hết sức trực tiếp, hiệu quả mà đơn giản. Hơn nữa, từ sau khô Thiệu Hưng có thể nghĩ đến tuyết lý hồng, người Thiệu Hưng có khả năng lớn nhất, mà nơi này chỉ có ba người Thiệu Hưng trừ bản thân Lưu Lương phụ ra là cửu nhân Triệu Sư Thần cùng với Từ Văn Trường mãi trông cậy sẽ thay mình tìm được hung thủ báo thù tuyết hận. Trong hai người này, vừa khéo Từ Văn Trường là mang sau khô Thiệu Hưng tới cùng ăn bữa cơm cuối cùng với Lưu Lương phụ. Cho nên khả năng Từ Văn Trường có thể giải được câu đố, tìm được quyển sổ trước Triệu Sư Thần, từ đó báo thù tuyết hận thay Lưu Lương phủ không thể nghi ngờ là lớn nhất. Chỉ tiếc người định không bằng trời định, hai đồng hương Thiệu Hưng cơ hồ ăn sạch sao khô Thiệu Hưng, trong cái đĩa cuối cùng còn dư lại một chút cũng hoàn toàn hóa thành cho bụi trong cơn hỏa hoạn. Cho tới khi Tần Lâm điều tra phá án thủy chung vẫn suy luận từ bản thân cái đĩa, không ngờ rằng thứ mà cái đĩa này từng đựng qua mới là chìa khóa giải đố. Cho đến thiết kế quang dùng hộp đựng thức ăn mang thức ăn tới đây nịnh nọt các vị đại lão ra, Tần Lâm đột nhiên bừng tỉnh ngộ từ lời lão nói, hộp đựng thức ăn đựng thức ăn. Cái đĩa sứ Thanh Hoa đã đựng qua rau khô Thiệu Hưng, như vậy rất có khả năng mấu đốt giải đố không phải là bản thân cái đĩa, mà là thứ nó đã đựng. Vốn Tần Lâm cùng Từ Văn Trường tân chủ tương đắc, từng mua bồng lai xuân rượu ngon của Thiệu Hưng, đặc sản rau khô Thiệu Hưng mời hắn hưởng dụng, cho nên biết rau khô Thiệu Hưng này là làm ra từ tuyết lý hồng. Thật ra thì trong lòng Tần Lâm vốn đã có chút ý nghĩ mơ hồ, chẳng qua là chậm chạp không thể liên hệ mấy điểm quan trọng lại. Cho đến khi Thích Kế Quang trong lúc vô tình nói ra một câu điểm phá thiên cơ chọc sắt tầng cửa sổ bằng giấy mỏng cuối cùng, hắn lập tức tìm ra chân tướng đằng sau câu đố. Quyển sổ trong dương đã hiện ra ở trước mắt mọi người rất rõ ràng, ánh mắt sắc bén của Tần Lâm tựa như lưới dao nhìn chằm chằm vào mặt Dương Triệu. Tuyệt sát. Thân là binh bộ thị lang phó đô ngự sử kế Liêu Tổng Đốc, sắc mặt của Dương Triệu hiện tại khó coi hơn là chết, thần sắc trên mặt biến hóa không ngừng, trong nháy mắt trong lòng xoay chuyển qua không biết bao nhiêu ý niệm. Triệu Sư Thần đã biết kết cuộc sớm hơn Dương Triệu một chút, mới vừa rồi mắt ong vò vẽ xoay chuyển liên hồi, đã sớm tính toán trong lòng muốn đánh một trận cuối cùng, bèn khản cổ gào thét. Đây là bọn hắn chôn sổ giả, mưu đồ vu hãm Dương Tổng Đốc chúng ta. Nhạc Phi hàm oan ở Phong Ba Đình, chuyện xưa hôm nay tái hiện. Các huynh đệ, Dương Tổng Đốc thiên ăn cao dày, chúng ta đoạt lấy quyển sổ cáo ngự trạng lên kinh, nhờ Trương tướng ra lấy lại công bằng. Đám thân binh Tổng Đốc phủ như Ngô lão đại đều lấy ánh mắt nhìn chủ nhân đợi lệnh. Dương Triệu khổ tâm tổ chức ở chỗ này cũng có được mấy tên tâm phúc trung can nghĩa đảm. Đã làm phải làm tới cùng, Dương Triệu suy nghĩ nếu như có thể đoạt lấy quyển sổ hủy diệt bằng chứng, có lẽ vụ án này cũng chưa chắc đã thua, bèn nghiến răng một cái, gật đầu thật mạnh. Tuyệt không thể để cho gian thần vu hãm Dương Tổng Đốc. Ngô lão đại hò hét khàn cổ, dẫn sát thân binh Tổng Đốc phủ lập tức ùa lên. Số lượng thân binh Tằng Tỉnh Ngô và Tần Lâm mang theo rất ít, Lục Viễn Chí, Ngưu Đại Lực lập tức rút xế điện thương ra, rất là khẩn trương hộ vệ trước người Tần Lâm. Tình thế nguy cấp, ôi chao không tốt. Trương Tiểu Dương quát to một tiếng, ôm lấy đầu mình, lập tức ngồi chồm hổm xuống đất. Thế nhưng Tần Lâm thân giữa trùng vây vẫn không hề tỏ ra hoảng hốt. Hắn đưa tay đỡ Tằng Tỉnh Ngô lui một bước, ánh mắt nhìn Dương Triệu tràn đầy vẻ khinh thường. Địch nhiều ta ít, làm sao ngăn cản? Chợt có một người từ trong đám đông lao ra, tốc độ nhanh như ngựa chạy, cơ hồ không tí rõ động tác thân hình. Mọi người chỉ kịp nhìn thấy sau lưng người này để lại đạo đạo tàn ảnh, đã như cơ lốc xông vào trong trận thân binh Tổng Đốc Phủ. Bảo vệ Dương Tổng Đốc! Ngô lão đại la hoảng lên, cùng mấy tên thân binh phản ứng nhanh nhẹn cầm đao thương cố gắng ngăn trở đối phương. Kiếm quang như rắn độc phóng vút lên cao, cuốn lên hàn khí như gió bất đại mạc, ép cho đối phương ngay cả hô hấp cũng cảm thấy khó khăn gấp bội. Kiếm quang như cầu vồng phá không khiến cho người ta chói mắt, đám thân binh chỉ cảm thấy trên tay nhẹ bỗng binh khí rơi xuống đất loảng xoảng. Kiếm quang như đạo đạo thiểm điện xé sách trường không đột nhiên thu lại, hiện nguyên hình một thanh bảo kiếm. Lúc mọi người định thần nhìn lại, mũi kiếm sắc bén đã chỉ vào cổ Dương Triệu. Chuôi kiếm nằm trong lòng bàn tay thiết kế quang, lão đứng thẳng người hai chân không ra chữ đinh không ra chữ bát, tuy vóc người không cao lớn mà khí thế thâm sâu tựa bể. Nụ cười lấy lòng hay nở trên môi lúc này đã biến đi đâu mất. Toàn thân giống như một thanh bảo kiếm ra khỏi vỏ, sắc bén vô cùng. Một kiếm ngang trời tinh đầu hàn, giỏi cho thích đại soái đánh đâu thắng đó đạp bằng sóng gió. Lão! Lão lại dám động kiếm với lão phu. Dương Triệu cả kinh trợn mắt há mồm, không tự chủ được lui về sau một bước. Nhưng kiếm trong tay thiết kế quang vẫn bám sát không tha, vẫn chỉ vào cổ họng y cách chừng nửa tấc. Kiếm khí bức người khiến cho y phải nổi da gà. Thiết kế quang cười nhạt một tiếng, nghiêm nghị nói: Dương Tổng Đốc, ngài thân là đại quan triều đình, chẳng lẽ không biết đồng võ đối với khâm sai là tội ngang với tạo phản mưu nghịch hay sao? Loạn thần tặc tử ai ai cũng có thể tru diệt, thích mố bất quá là ăn lục vua lo chuyện nước mà thôi, còn không bỏ vũ khí xuống. Thiết Kim cũng dẫn sắt thân binh biên quân ép tới. Keng keng. Thân binh Tổng Đốc phủ rối rít bỏ vũ khí xuống, xuôi tay không chống cự. Hay, hay lắm. Tần Lâm vỗ tay cười lớn, vượt qua đám đông tiến xa, sơ ngón tay cái lên. Đây mới là Thích lão ca, lòng không vương vẫn công danh, chỉ mong biển lớn yên bình như xưa. Dương Triệu chó cùng cắn càn, Tần Lâm không hề lo lắng. Từ trước tới nay thiết kế quang ẩn nhẫn không phát chính là vì cố kỵ chính cuộc trong triều, sợ cuốn vào đảng tranh, nhưng về sau đã tìm được bằng chứng Dương Triệu phạm tội, lão còn có cái gì cố kỵ? Có thích đại soái thiên hạ vô địch ở chỗ này, còn sợ Dương Triệu có thể lật mình sao? Nực cười. Thiết kế quang thu kiếm vào vỏ, khí thế những mày xuất kiếm trên người lão thình lình biến mất không thấy, cười híp mắt chắp tay, khom lưng cực thấp tỏ ra khách sáo vô cùng. Tần Khâm sai thực tâm tra án, đối với triều đình hết dạ trung thành. Thích mố lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, trước đây cố tình giấu riêng thay Dương Triệu, hiện tại hết sức xấu hổ, kính xin khâm sai đại lão ra giáng tội. Giỏi cho lão thích. Thích lão ca. Tần Lâm tiến lên đỡ lão dậy, hết sức thành khẩn nhìn chằm chằm vào mắt lão. Huynh đệ hiểu được lão ca khổ cực ở kế trấn, những lời khách sáo này xin miễn cho. Nếu nói có cái gì xấu hổ, cũng không phải là lão ca có lỗi với triều đình, mà là triều đình có lỗi. Lão ca bất tất phải nhọc lòng, ngài và các huynh đệ dưới quyền cứ yên tâm ra sức giết sặc, giữ vững một tấm lòng son đền nợ nước, tương lai sẽ không còn đám khốn như Dương Triệu cấy trên đầu các ngươi tác uy tác phúc nữa. Cẩm Y Vệ, tác giả Miêu Khiêu, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 427. Đại công cáo thành cảm nhận được thành ý của Tần Lâm thiết kế quang quý đầu thật thấp. Đại soái vốn mạnh mẽ không bằng lòng để cho người khác thấy mắt mình đỏ lên. Triều đình đảng tranh đấu đá, lại bị tham quan táng tâm bệnh cuồng như Dương Triệu lấn áp, những thanh lưu ngôn quan không biết gì cả lại gây ra trở ngại. Những chuyện này giống như những ngọn núi đè trên vai thích kế quang, khiến cho lão không thể nào bước đi thẳng lưng. Tần Lâm ra sức diệt trừ Dương Triệu, rốt cuộc dỡ xuống một ngọn núi giúp lão, khiến cho lão cảm thấy ấm áp trong lòng, chỉ cảm thấy mây đen đầy trời đã tản ra hơn một nửa. Nếu là đại quan triều đình đều giống như vị tần trưởng quan này, bảo ta dẫn quân đạp bằng Bắc Lỗ, diệt sạch địch nhân, bắt tiểu vương tử đồng hồ ly ngoài biên ải có khó khăn gì? Thích kế quang nghĩ như vậy, nhưng nhìn lại Tần Lâm còn quá trẻ lại cười khổ lắc đầu một cái, cảm giác mình là si tâm vọng tưởng. Tăng Tỉnh Ngô không giống như Tần Lâm, chính y cũng từng dẫn sắt đại quân san bằng đô trưởng Man. Hơn nữa thời này chính là trọng văn khinh võ, cũng không tôn trọng đối với chiến công của Thích Kế Quang như vậy, liền nghiêm mặt ý muốn phát lạc mấy câu. Thích soái, lão không tin được khâm sai đại thần triều đình phái tới, chẳng lẽ ngay cả quân chỉ trương tướng ra cũng không tin được. Chậm chạp không nói ra thật tình cũng làm khó bản quan không ít. Dạ, dạ. Thích Kế Quang liên tiếp cáo lỗi. Tần Lâm ở bên cạnh cũng lên tiếng tương trợ. Tăng Tỉnh Ngô thấy vậy thở dài thật sâu. Ôi được rồi, đảng tranh trong triều còn vượt qua thực tế, bản quan hiểu được biên giới các ngươi khó xử, cũng sẽ không làm khó dễ lão. Dương Triệu Triệu sư thần đã bị bắt lại, Tăng Tỉnh Ngô hận vừa rồi hai người bọn họ có mưu đồ bất chính, cố ý từ móc thư trong ngực ra, không nhanh không chậm mở ra đọc. Tam Tỉnh hiện đệ đã đọc thư hàm. Trước đó bất tốc đã sẵn dò Tần. Hiện đệ và Tần Lâm tùy cơ hành sự. Hừ hừ, đây là quân chỉ đế sư thủ phụ Thái Nhạc tiên sinh gửi cho bản quan trương tướng gia phụ tá đại minh thiên tử ta như nhật nguyệt chiếu soi khắp cả thiên hạ. Hạ người yêu ma dù quái có chạy tới vạn dặm biên thủy cũng không thể lẩn trốn. Đã sớm tra ra các ngươi có ý đồ bất chính, cố ý phái bản quan cùng Tần tướng quân ra kinh điều tra. Quân chỉ đế sư thủ phụ do Trương Tử Huyên ngụy tạo, lúc này cũng đã trở thành Trương tướng gia đã sớm tra biết gian mưu chứng cứ. Tăng Tỉnh Ngô là nhân vật lăn lộn quan trường đã lâu, vốn trong thơ nói là đã cho Tần Lâm tùy cơ hành sự, bảo Tăng Tỉnh Ngô phối hợp là được. Nhưng lúc y đọc thư thoáng động linh cơ thêm tên mình vào trước đó, như vậy công lao lần này cũng có một phần của Tằng Thị Lang y. Tần Lâm còn đang bối rối không biết phải ăn nói với Trương Cư Chính ra sao về chuyện này, Tằng Tỉnh Ngô đã tự cho mình thông minh thành công trong lúc vô tình cũng thay hắn giải quyết một vấn đề khó khăn không nhỏ, lúc này tỏ ra nghiêm trang nói. Có thể phá được án này toàn là nhờ vào Hồng Phúc Đại Minh Thiên Tử, Trương tướng ra bày mưu tính kế, Tằng Thị Lang chỉ huy điều độ, dĩ nhiên hạ quan cũng có chút công lao nho nhỏ, hắc hắc hắc. Tên này nói đoạn đầu còn tỏ ra nghiêm trang, nói đến phần sau lại cười cợt mà. Tần tướng quân thật đúng là việc nhân đức không nhường ai. Tăng Tỉnh Ngô trêu vẹo Tần Lâm trong lòng lại cực kỳ cảm kích. Biết rõ Tần Lâm nói như thế, Công lao này coi như chắc chắn có phần mình. Binh bộ thượng thư Phương Phùng thời có ý cáo lão về quê, trước binh bộ thượng thư chống ra còn đang suy nghĩ để cho người nào tiếp trưởng. Tăng Tỉnh Ngô khôn khéo cường kiện vốn là nhân tuyển cực tốt, nhưng Thâm Niên Tông cán hơi cạn một chút, suy đoán trước hết từ binh bộ thì lang thăng lên công bộ hoặc là hình bộ thượng thư xếp sau một chút trong lục bộ, sau đó sẽ từ từ chuyển sang binh bộ thượng thư. Nhưng Tần Lâm chia một nửa công lao vụ án tra xét Dương Triệu tham ô quân hướng lần này, vậy Tăng Tỉnh Ngô có thể thăng trực tiếp lên binh bộ thượng thư. Dương Triệu, Triệu sư thần liếc mắt nhìn nhau, trên mặt tỏ ra hoảng sợ hết sức, cũng áo não như đưa đám. Mình dở trò ở biên ải xa xôi, tự cho là vô cùng bí ẩn, không biết sớm bị đế sư thủ phụ trấn giữ kinh sư cha ra tường tận. Thái Nhạc tướng công quả nhiên tuệ nhãn như đuốc, không sót chút nào. Tần Lâm toét miệng cười ha hả, từ trước tới nay chiếc bánh công lao này không phải là chiếm một mình sẽ được nhiều nhất, mà là càng chia ra nhiều lại càng được hưởng nhiều. Cứ việc đổ hết công lao lên đầu Trương Cư Chính, Tăng Tỉnh Ngô ít lời mà Tần trưởng quan kiếm được chắc chắn cũng sẽ nhiều hơn. Tăng Tỉnh Ngô, Tần Lâm liên danh viết tóm tắt vụ án kế Liêu Tổng Đốc Phủ Mật Vân huyện vào một công hàm gửi về kinh sư. Kế Liêu Tổng Đốc Dương Triệu tham ô thật nhiều lương hướng biên quân, dùng lửa thiêu ít sư ra lương hướng lưu lương phụ, dùng binh vây công khâm sai đại thần. Tin tức này giống như một viên tạc đạn nặng ký nổ mạnh, khiến cho trong ngoài triều phải trợn mắt há mồm. Dương Triệu Chính là quan văn xuất thân chính đồ lưỡng bảng tiến sĩ, tuy không tính là người trong thanh lưu nhưng cũng được liệt danh năng thần, đảm nhiệm trọng trách biên thủy đã lâu, xuất 3 tuần phủ, 4 tổng binh, hơn 10 vạn đại quân, được triều đình coi như trường thành phía Bắc, vì sao lại tham lam không chịu nổi như vậy? Nhưng tình hình lần này có chút dường gì, khác với tình huống lần trước cảnh định chỉ điểm chúng khoa đạo ngôn quan gửi tấu chương vây công Dương Triệu, hoàn toàn ngược với tình cảnh tấu chương dợp trời phủ đất thay nhau oanh tạc, từ ti lễ giám, đông sưởng đến đô sát viện, lục khoa cấp sự trung, hình bộ tất cả đều tĩnh lặng một mảnh, dường như không có chuyện gì xảy ra vậy. Thật không có chuyện gì sao? Đại lão các phe trưởng ấm ti lễ giám đề đốc đông sưởng Phùng Bảo, ti lễ giám bình bút Trương Thành, Trương Kình tả đô đốc trưởng cầm y lưu thủ hữu, hình bộ thượng thư Nghiêm Thanh, đô sát viện tả đô ngự sử Trần Bính. Đều ước thúc môn sinh cố lại không được khinh cử vọng động, đồng thời dò xét thông tin hành lang cố gắng bảo vệ bản thân trong cơn bão sắp đến, thu hoạch thật nhiều lợi ích. Trước kế Liêu Tổng Đốc khuyết sống như một miếng thịt béo, hấp dẫn đông đảo người mơ ước, huống chi bởi vì Dương Triệu rơi đài, có thể vì vậy mà dấy lên một cuộc đảng tranh mới hay không? Tướng phủ ở vào vị trí trung tâm xoáy nước, bị đông đảo hệ phái chú ý, cử động của đế sư thủ phụ Trương Cư Chính không thể nghi ngờ là trong chóng chỉ hướng gió trong mắt các phái. Trong phòng khách phú lệ đường hoàng của tướng phủ, lễ bộ thượng thư Văn Uyên, các đại học sĩ thân thời hành, lại bộ thượng thư Vương Quốc Quang, hộ bộ thượng thư Trương Học Nhan, binh bộ thượng thư Phương Phùng thời ngồi ghế tả hữu hai bên. Mà trên thái sư ỷ bằng gỗ tử đàn trải nhung đỏ thắm ở chính giữa, đế sư thủ phụ Trương Cư Chính đang ngồi chễm chệ. Cầm y vệ. Tác giả: Miêu Khiêu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 428. Sơ cao đánh khẽ Vương Quốc Quang. Trương Học Nhan là hệ chính sang lăng đảng, Phương Phùng thời thân thời hành cũng là nhân vật được Trương Cư Chính thưởng thức cùng cất nhắc. Các vị đại lão tề tụ nơi này chỉ vì đã lấy được tin tức vụ án Tăng Tỉnh Ngô Tần Lâm báo về kinh sư. Kế Liêu Tổng Đốc Dương Triệu Chính là nhân vật Trương Cư Chính một tay cất nhắc lên, đột nhiên xảy ra tệ án tham ô lương hướng biên quân như vậy, Giang Lăng Đảng sẽ ứng đối như thế nào? Các vị đại quan đều âm thầm ngắm nhìn sắc mặt của Trương tướng gia. Đương nhiên sắc mặt Trương Cư Chính không đẹp đẽ gì, thân là đế sư thủ phụ, chú trọng vui giận không để lộ ra ngoài mặt. Trong ngoài triều cũng có hạng người A-dua nịnh nọt gọi lão là Giang Lăng Thánh Nhân, nhưng dù sao Trương Cư chính không phải là Thánh Nhân, nghe thấy Dương Triệu tham ô số lượng có thể là rất lớn như vậy, lão vừa tức vừa hận lại áo não, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Tức là tức mình không biết nhìn người, lại đặt con chó Dương Triệu lòng tham không đáy này vào vị trí kế liêu tổng đốc. Hận là hận Dương Triệu cô phụ trọng trách ủy thác, Trương Cư chính vô cùng vất vả gói ghém thu vén chịu đựng trăm quan oán trách thực hành chiết bổng trăm phương ngàn kế mới thu xếp được lương hướng cho Dương Triệu, thế mà y dám tham ô tư túi quả thật là lòng lăng dạ sói. Hai phần tức, ba phần hận cũng có năm phần áo não. Tề án Dương Triệu tham ô vừa xảy ra trong ngoài triều ít sinh ra lời đồn Trương Cư chính nhìn người sai lầm, nhất định phe phản đối sẽ lấy đó làm cớ công kích bản thân của lão cùng với triều chính mới. Cho dù là lực khống chế của lão đối với triều đình cực lớn, nhưng lần này Dương Triệu gây ra chuyện vô cùng nghiêm trọng, bọn Phùng Bảo, Trần Bính, Nghiêm Thanh nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Sợ rằng Trương tướng gia cũng phải bị bể đầu sức chán, thậm chí không thể không nhường ra một ít ít lời chính trị. Hơn nữa càng làm cho Trương Cư chính không thích trong lòng chính là Trương Tứ Suy từ tức tới nay vốn theo sát sau lưng lão, lần này lại nói có bệnh thoái thác không chịu tới nhị sự. Lão thật sự có bệnh hay chỉ là lấy cớ chuẩn bị nhân chuyện này tỏ rõ lập trường? Trương Cư chính dựa vào cảm giác bình thời cho là khả năng trước vẫn tương đối lớn, lão cảm thấy Trương Tứ Suy còn chưa có lá gan lớn như vậy. Ngược lại lão nhân tốt thân thời hành vẫn rất nghe lời, ngoan ngoãn tới, hơn nữa lần nữa tỏ rõ trung thành đối với đế sư thủ phụ. Vì các thần này mặt mũi thanh gầy, khóe miệng hai đường rãnh hằn thật sâu, từ trước tới nay đối mặt với bất cứ người nào lão vẫn có vài phần lấy lòng. Thấy thân thời hành đưa ánh mắt nhìn sang Trương Cư chính từ từ dùng nắp chén trà gạt đi bọt nổi trên mặt, không nhanh không chậm nói. Như mặt huynh, tên họ Dương này thật là quá đáng, theo ngươi chúng ta phải xử trí như thế nào? Thân thời hành suy nghĩ một chút, chắp tay nói. Mặc dù tên họ Dương đáng ghét thật, nhưng vẫn là đại quan của triều đình, để toàn thể diện triều đình, nếu là tham ô 120 vạn lượng, vậy cách chức y trả bạc bồi thường. Về phần phóng hỏa giết người, tên họ Dương xuất thân lưỡng bảng tiến sĩ, là người đọc sách thánh hiền, làm sao làm ra chuyện như vậy được? Chắc chắn là tên sư gia họ Triệu kia tự làm chủ, cũng không tiện gán tội này lên đầu họ Dương, nếu truyền ra ngoài cũng mất thể diện triều đình. Đây là biện pháp sơ cao đánh khẽ, Vương Quốc Quang, Trương Học Nhan, Phương Phùng thời đều gật đầu khen phải. Không phải là thân thời hành muốn làm người tốt, cũng không hoàn toàn là vì chu toàn thể diện Giang Lăng đảng, mà quả thật thời này không có quan nào là không tham, vị trí giống như Dương Triệu đút túi 7-8 vạn bạc là hết sức bình thường. Sở dĩ thân thời hành suy đoán số lượng chừng 120 vạn, chỉ vì 7-8 vạn căn bản cũng không coi là tham ô. Dương Triệu lại là người Trương Cư chính cất nhắc lên, nếu y chỉ tham mấy vạn, Tàng Tỉnh Ngô căn bản cũng sẽ không tra xét làm gì. Trương Cư chính rất hài lòng đối với biểu hiện của thân thời hành, thầm nói lão nhân này cũng không tệ lắm, tương lai có thể trông cậy nhiều hơn là Trương Tứ Suy. Sau khi chuyện này xong xuôi cũng phải nghĩ cách cho lão chút ít lời, bất quá vì sao Tàng Tỉnh Ngô tùy tiện vạch trần chuyện này như vậy. Cho dù là tên họ Dương tham ô xấu xa tới mức nào, bảo y lặng lẽ trả lại bạc tham ô là được, hiện tại gây ra chuyện lớn như vậy, khiến cho trong ngoài triều sôi trào. Quản gia Du Thất thông báo cắt đứt dòng suy nghĩ của Trương Cư chính, Dương mắt nhìn lên Tằng Tỉnh Ngô, Tần Lâm đã theo Du Thất đi tới đại sảnh. Ngồi đi, dâng trà. Thanh âm Trương Cư chính bình tĩnh như thường, nhưng trong lòng nôn nóng chỉ có mình biết. Dương Triệu là người Trương Cư chính tất nhắc lên, chính lão không tiện hỏi, lão nhân tốt thân thời hành liền hỏi thay. Tằng Thị Lang, Tần Tướng Quân, chuyến này hai vị tra án thật cực khổ, chỉ không biết số lượng tên họ Dương tham ô rốt cuộc là bao nhiêu. Tăng Tỉnh Ngô vừa tiến vào liền phát giác thần sắc Trương Cư Chính không được tốt, trong lòng vẫn còn đang kinh ngạc, nhất thời không có phản ứng đối với câu hỏi của thân thời hành. Tần Lâm trả lời, giơ lên một đầu ngón tay. Thống kê thô sơ giản lược, Dương Triệu tham ô lương hướng tổng ước chừng trên dưới 100 vạn lượng bạc. 100 vạn lượng. Khù khù khù. Hồ Bộ Thượng Thư Trương Học Nhan đang bưng trà uống bị nước trà làm sặc ho khan luôn miệng. Lại Bộ Thượng Thư Vương Quốc Quang há miệng to đủ để nuốt chửng một quả trứng gà. Binh Bộ Thượng Thư Phương Phùng Thời đứng phắt dậy, vứt chén trà xuống đất. Đế sư thủ phụ Trương Cư Chính ôm ngực, chỉ cảm thấy tim mình đau nhói từng cơn. Thân thời hành chưa từng qua lại với Tần Lâm, chỉ cho rằng hắn đùa giỡn, còn cười khan hai tiếng. Tần tướng quân thật là cao hứng, ngay cả lão phu cũng muốn trêu vẹo. Tằng thị lang, ủa, chẳng lẽ thật sự là 100 vạn? Thấy biểu lộ Tằng Tỉnh Ngô trịnh trọng như vậy, rốt cuộc thân thời hành biết đây không phải là nói giỡn, trợn mắt há mồm thật to, cổ họng kêu ầm ực, nói không nên lời. Tham ô 5-6 vạn cùng tham ô 100 vạn tuyệt đối là hai khái niệm khác biệt như trời với vực. Bởi vì tệ nạn của chế độ thời này có thể nói là không quan nào không tham. Trên hoàng bạch sách hiệt của đế sư thủ phụ Trương Cư Chính tổng hết thảy nhiều năm qua e rằng cũng có tới 40-50 vạn. Nhưng Trương Cư Chính thu tiền hiếu kính trong phạm vi văn võ toàn triều, khắp nơi trên cả nước. Lão cất nhắc quan viên có hàng trăm hàng ngàn, mỗi người đưa cho lão lễ vật mấy trăm lượng bạc, tổng cộng lại là rất nhiều. Trên thực tế số lượng của mỗi người không nhiều, trong chốn quan trường vào năm vạn lịch triều Đại Minh thuộc về, lui tới giao tình bình thường. Hơn nữa, Trương Cư Chính chủ yếu là vì củng cố quyền lực, đẩy mạnh triều chính mới thu lễ vật. Lão lại chuyển phần lớn số bạc thu được cho Phùng Bảo tham lam, bản thân mình chỉ giữ lại bất quá trên dưới 10 vạn lượng. Cầm Y Vệ, tác giả Miêu Khiêu, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 429. Đề cử hiện tại Dương Triệu thân là kế Liêu Tổng Đốc, tiền lương xuất nhập qua tay chỉ là lương hướng biên quân, lại tham tới 100 vạn lượng. Phạm vi vơ vét của y không bằng 1/10 Trương Cư Chính mà tổng số gấp 10 lần, nghiêm trọng tới mức nào có thể tưởng tượng được. Vương Quốc Quang háo sắc, trong nhà Phương Phùng Thời là Đại Diêm Thương Trương Học Nhan cùng thân thời hành cũng thu nhận môn sinh hiếu kính giống như Trương Cư Chính, không có người nào là thật sự trong sạch như nước. Nhưng bọn họ nhận mỗi món hiếu kính cũng chỉ là một vài trăm lượng, gộp lại bất quá chỉ vài vạn lượng. Đột nhiên nghe thấy kế Liêu Tổng Đốc Dương Triệu tham ô 100 vạn lượng, là hơn phân nửa thu nhập trong một năm trời của cả quốc khố Đại Minh. Lại nói là nhờ Trương Cư Chính ra sức đẩy mạnh triều chính mới có được thu nhập nhiều như vậy, đổi lại là năm gia tính đánh giặc hoa hao tốn bạc khổng lồ, con số Dương Triệu tham ô còn lớn hơn cả số dư của quốc khố. Thân thời hành mới vừa rồi còn nói chỉ cần cách chức thu tăng, vào lúc này không nói được lời nào, chỉ lấy ánh mắt nhìn chằm chằm Trương Cư Chính. Thủ phủ đế sư cố gắng hết sức duy trì trấn định, nhưng ai nấy đều thấy được, sắc mặt của lão hiện tại không dễ coi chút nào. Lão phu nhìn người không chuẩn, lại bị tên khốn Dương Triệu này lừa. Trương Cư Chính gằn từng chữ một, hết sức đau xót. Thế thúc nói như vậy, tiểu diệt không dám tán đồng. Đột nhiên Tần Lâm mở miệng cắt đứt lời của Trương Cư Chính. Thân thời hành rất là giật mình nhìn người trẻ tuổi này, mặc dù biết hắn có chút bản lãnh, nhưng bây giờ chính là lúc Trương Cư Chính áo não, vì sao hắn dám lên tiếng ngắt lời như vậy. Quả nhiên Trương Cư Chính tức tối sắc mặt đỏ bừng, chỉ cho là Tần Lâm muốn nhân cơ hội giở trò, lên tiếng châm chọc cái gì, vì vậy trong lòng vô cùng tức giận. Không ngờ rằng Tần Lâm chỉnh trọng chắp tay làm lễ. Tướng gia cất nhắc Dương Triệu, đó là chuyện mấy năm về trước, lúc ấy nào biết y muốn giở trò tham ô của tông bỏ vào túi riêng. Sau đó tướng gia kịp thời tra xét biết tên họ Dương Tham Ô, có thể nói tuổi nhãn như đuốc, lúc này mới tấu phái Tằng Thị Lang cùng hạ quan lấy Khâm Sai ra kinh điều tra tùy cơ ứng biến, có thể nói nhanh nhẹn quyết đoán. Phương pháp chỉ đạo Tằng Thị Lang cùng hạ quan phá án có thể nói chỉ huy tuyệt diệu, như vậy mới có thể hoàn toàn tra rõ án tên họ Dương Tham Ô trăm vạn, diệt trừ su mọt cho triều đình. Đây là tướng gia có công với xã tắc, cần gì trách móc mình như vậy. Trương Cư Chính mê hoặc ngơ ngác trợn trừng hai mắt, trong lúc nhất thời không hiểu vì sao, thầm nhủ trong lòng. Ta cho ngươi cùng Tằng Tỉnh Ngô tùy cơ ứng biến khi nào, đây không phải là nói hưu nói vượn sao? Tằng Tỉnh Ngô được nhắc nhở, chợt tỉnh ngộ ra, móc phong thư Trương Tử Huyên ngụy tạo trong ngực áo. Mở ra trước mặt Trương Cư Chính. Trương Cư Chính nhìn đạo quân chỉ trên đó có nét chữ của mình, mắt trợn trừng thật lớn, râu ria dựng đứng từng sợi một. Người khác không nhận ra, lão là phụ thân còn không nhận ra bút tích con gái bắt chước mình sao? Tần Lâm thông đồng với Tử Huyên, ngụy tạo quân chỉ của bản tướng. Đế sư thủ phụ thay đổi tâm niệm thật nhanh, tại sao Tằng Tỉnh Ngô lại cản Tào giáo máng đối với Dương Triệu như vậy? Vốn là điều tra đạn hạt, lại làm thành phụ chỉ nghiêm tra. Tại sao sau khi tra rõ không âm thầm giao cho Giang Lăng Đảng Thương Nhị xử trí, mà là công bố vụ án ra ngoài, công khai cho mọi người biết Dương Triệu tham ô như vậy? Vào giờ phút này, trong lòng Trương tướng gia đã có tất cả câu trả lời cho những câu hỏi này. Nghĩ đến nữ nhi yêu dấu giúp đỡ Tần Lâm lừa mình, trong lòng Trương Cư Chính vô cùng khó chịu, ngổn ngang trăm mối. Huống chi quân chỉ đế sư thủ phụ há có thể tùy tiện ngụy tạo. Lúc này có rất nhiều tình huống quân chỉ đế sư còn có tác dụng hơn cả thánh chỉ hoàng đế. Chuyện Tần Lâm làm đã chạm đến vảy nhịp của Trương Cư Chính. Sắc mặt của đế sư thủ phụ lập tức trầm xuống, vỗ vỗ tay viện thái sư ỉ gằn giọng nói: Tần Lâm, ngươi. Nhưng vào lúc này Tằng Tỉnh Ngô đã xoay người lại, cười khanh khách giơ quân chỉ về phía các vị đồng liêu ở trước mặt đế sư thủ phụ lớn tiếng khen: Trương lão tiên sinh không hổ là đệ nhất hiền tướng triều đại Minh ta, đức có thể so với Chu Công mà công cao hơn Ý Doãn, thân cư kinh sư phụ bật hoàng đế đại Minh ta, như nhật nguyệt sáng soi khắp cả thiên hạ. Hạng người yêu ma dù quái như Dương Triệu tự cho là thân ở biên thùy là có thể làm mưa làm gió, lại không biết an tướng đã nhìn thấu hết thảy, tính toán vẹn toàn, ra mật lệnh điều tra, bắt được y dễ dàng như trở bàn tay. Thì ra là như vậy. Các vị quan viên truyền nhau xem thư Trương Cư Chính đối với bút tích quen thuộc kia tin không nghi ngờ, nhất thời bội phục sát đất. Chư vị đại liêu bị Tằng Tỉnh Ngô ngăn trở, không nhìn thấy thần sắc Trương Cư Chính, mà dù là nhìn thấy cũng không hiểu sai. Dù sao đúng là Trương Cư Chính tại triều hội thượng tấu phái hai vị Khâm Sai Tằng Tần ra kinh tuần tra đạn hạc, kết quả Tằng Tỉnh Ngô Tần Lâm vừa đến Mật Vân liền vạc trần tệ án. Đổi lại là bất kỳ ai cũng sẽ cảm giác là Trương Cư Chính sẵn dò bọn họ làm như vậy. Sau đó Tằng Tỉnh Ngô lấy ra quân chỉ càng mười phần khẳng định chuyện này. Thân thời hành chật chật luôn miệng, khẩu khí nhất thời xoay chuyển 180 độ. Trương lão tiên sinh quả thật sáng suốt vô cùng, mới đầu hạ quan cũng nghe thấy lời đồn đãi tên họ Dương tham ô, thấy trong triều cũng không có cử động gì, còn cho là Trương lão tiên sinh chưa biết. Không ngờ rằng ngài đã âm thầm bố trí thỏa đáng trong tối, nhất cử bắt lấy đầu sỏ gây tội. Thân các lão, có lẽ ngài không hiểu. Binh bộ thượng thư Phương Phùng thời cười ha hả nói: Binh pháp có câu tính như mặt nước không dao động, động tựa lôi đình lạc cửu thiên. Thái nhạc tướng công cha biết tên họ Dương gian tà trước ẩn nhẫn không phát, chính là giả vờ không biết. Sau đó âm thầm chỉ đạo hai vị Khâm Sai tùy cơ hành động, mới có thể lấy thế sét đánh không kịp bưng tai giáng cho tên họ Dương một đòn trở tay không kịp. Trương Cư Chính nghe vậy sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ cổ quái, rõ ràng là Tần Lâm giở trò vượt bên trong, thế nhưng chư vị đại quan triều đình đều khen mình thấu rõ hết thảy. cảm giác này thật sự làm cho lão Tiến thối lưỡng nan, cổ họng giống như mắc xương cá, phun không ra nuốt không vào, khó chịu vô cùng. Đường đường đế sư thủ phủ lại bị Tần Lâm làm cho rơi vào tình thế khó xử. Trương Cư Chính chuyển ánh mắt sang Tần Lâm, hung hăng trợn mắt nhìn hắn một cái. Cho dù là đương kim thiên tử vạn lịch hoàng đế ở trước mặt đế sư nghiêm nghị cũng không dám càn rỡ, nhưng Tần trưởng quan chúng ta lại nhìn về phía lão cười cợt nhả, làm ra vẻ bại hoại vô cùng, lặng lẽ chắp tay bên trong ống tay áo, ý là xin tha. Thấy bộ dáng Tần Lâm như vậy, Trương tướng ra giở khóc giở cười, lại không thể làm gì. Chẳng lẽ thân là đế sư thủ phủ lại công khai nói cho các đồng liêu, mình bị Dương Triệu lừa cũng không biết y tham ô nhiều bạc như vậy. Chẳng lẽ nói với chư vị đồng liêu quân chỉ của mình thật ra là nữ nhi ngụy tạo nên. Nói như vậy không chỉ có đả kích uy tín đế sư thủ phủ, cũng là đả kích lòng tin toàn bộ Giang Lăng Đảng. Ngược lại thừa nhận chuyện này mới có câu trả lời công bằng cho tất cả các phe trong ngoài triều, có lợi cho củng cố quyền vị đế sư thủ phủ, có lợi cho việc thẳng tay dứt khoát đẩy mạnh triều chính mới. Bị tình thế ép buộc, Trương tướng gia cũng chỉ có thể nắm mũi mặt nhận chuyện này, tay lão vuốt sâu lại hung hăng trợn mắt nhìn Tần Lâm một cái, lúc này mới từ từ nói. Khụ khụ, chư vị đồng liêu quá khen. Lão phu sớm nghe nói tên họ Dương tham ô, ngại vì y thân là kế liêu tổng đốc, đốc xuất 3 tuần phủ, 4 tổng binh, hơn 10 vạn đại quân, lại gần ở Mật Vân, lo lắng y chó cùng cắn càn làm ra chuyện gì đó tán tâm bệnh cuồng, cho nên mới ngấm ngầm chỉ đạo điều tra bí mật. Trước đó không bàn bạc với chư vị tiên sinh, thứ lỗi, thứ lỗi. Thái Nhạc tiên sinh nói quá lời. Lại bộ thượng thư Vương Quốc Quang vội vàng tiếp lời nói: quân không mật là mất nước, thần không mật là thất thân, hành sự không mật là bất thành. Thái Nhạc tiên sinh bảo thủ cơ mật chính là lo lắng trung quân đền nợ nước, làm sao chúng ta không thông cảm. Đúng vậy, đúng vậy. Chúng quan đồng thanh khen ngợi. Trương lão tiên sinh một tấm lòng son đền nợ nước, chỉ trên trời nhật nguyệt chiếu soi. Trương Cư Chính khẽ vuốt cằm, thần sắc có vẻ cổ quái. Đổi lại là ngày xưa, lão rất thích nghe những lời nịnh nọt này, nhưng vì sao hôm nay nghe lại cảm thấy khác thường như vậy? Lại nhìn sang Tần Lâm, hắn thủy chung tránh né sang bên, cúi đầu len lén cười khẽ. Ngụy Tạo quân chỉ tiên trảm hậu tấu, lá gan tên này cũng lớn tày trời. Sau đó còn có thể làm cho đế sư thủ phụ phải nắm mũi gánh chịu thay hắn, nếu nói ra chuyện này khắp thiên hạ không ai chịu tin. Thôi được, giải quyết thay lão phu một vấn đề khó khăn, tính ra mình vẫn thiếu hắn một món nợ nhân tình. Trương Cư Chính nghĩ như vậy. Phù! Trương Cư Chính thổi sâu một cái, trong lòng thật sự không muốn lý tới Tần Lâm, một hơi nín lại không nơi phát tác. Bèn vỗ vỗ mạnh vào tay viện thái sư ỉ. Chư vị tiên sinh, tên Dương Triệu này hết sức lớn gan, phải xử trí như thế nào? Thủ phụ nói xong, giờ đến phiên thứ phụ Trương Tứ suy xưng bệnh không tới, đến phiên thân thời hành. Thân các lão đã quen làm người tốt, mới vừa rồi đối với chuyện nên xử trí Dương Triệu thế nào, lão đã đưa ra chủ ý sơ cao đánh khẽ. Nhưng bây giờ lại khác. Thứ nhất, số lượng Dương Triệu tham ô quả thật có thể nói là táng tâm bệnh cuồng. Thứ hai, nếu là Trương Cư Chính ngấm ngầm chỉ đạo điều tra án này, Dương Triệu nhất định phải chết. Thân thời hành cần gì vì một người chết mà không vâng theo ý tứ Trương tướng ra. Dương Triệu bất chấp an triều đình tin tưởng bổ nhiệm, Đức Thái Nhạc tiên sinh đề bạt, lại dám tham ô bừa bãi lương hướng của biên quân, con số lên tới 100 vạn lượng bạc, quả thật là lòng lang dạ sói. Nếu không nghiêm trị sẽ không thể nêu cao pháp kỷ, hạ quan cho là. Thân thời hành nói hết sức căm phẫn bất bình, nhưng đến câu mấu chốt quyết tuyệt lại không nói nên lời. Cho dù là biết rõ tội Dương Triệu lớn vô cùng, vẫn còn niệm tình làm quan đồng triều mà khó có thể quyết định. Vì thân các lão này cái gì cũng tốt, chỉ là tính tình quá mức do dự thiếu quyết đoán, chỉ có thể xung làm trợ thủ nội các cho Trương Cư Chính, không cách nào một mình đảm đương một mặt. Chuyện này còn gì để nói? Lại bộ thượng thư Vương Quốc Quang gằn giọng nói: Dương Triệu tham ô phân nửa quốc khố như vậy, không giết làm sao nêu cao pháp kỷ? Đáng chết! Hồ bộ thượng thư Trương Học Nhan lạnh lùng thốt ra hai chữ: Tịch biên gia sản. Binh bộ thượng thư Phương Phùng Thời lại tăng thêm bốn chữ. Trương Cư Chính gật đầu một cái, vốn là muốn hỏi thử Tằng Tỉnh Ngô cùng Tần Lâm, nhưng nhìn dáng vẻ bại hoại của Tần Lâm lại bỏ qua hắn, chỉ hỏi Tằng Tỉnh Ngô: Tằng Thị Lang, ngươi là Khâm Sai Đại Thần, cảm thấy nên xử trí chuyện này như thế nào? Tằng Tỉnh Ngô chắp tay một cái, ánh mắt sắc bén đảo qua bốn phía, trung khí mười phần nói: Có vài người ngồi vào địa vị cao liền quên đức của ăn tướng đề bạt, quên cả ăn đức, làm ra chuyện lòng lang dạ sói, thứ người như thế nên nghiêm trị không tha. Chúng quan nghe vậy nhất tề dùng mình, thấy Tằng Tỉnh Ngô làm đại tướng sang lăng đảng xung phong hãm trận, nói như vậy còn có ẩn ý bên trong, chẳng khác nào đưa ra lời cảnh cáo đối với những người được Trương tướng gia cất nhắc thượng vị, lại cố gắng lập môn hộ khác, tỉ như Trương Tứ Suy. Trong lòng Trương Cư Chính cũng không tin Trương Tứ Suy có can đảm như vậy. Lại thêm nội bộ Giang Lăng Đảng cũng có hệ phái, từ trước tới nay Tằng Tỉnh Ngô cùng Trương Tứ Suy không hề có liên hệ với nhau, vì đảng thủ là lão cũng không để ý, bèn làm bộ như không hiểu ý Tằng Tỉnh Ngô. Tam Tỉnh Hiền Đệ nói là phải xử Dương Triệu theo mức án cao nhất, tịch thu gia sản sung công mới có hiệu quả cảnh cáo răn ngừa ư? Người khác cũng không nói. Tần Lâm nghe Trương Cư Chính nói những lời này, tảng đá cuối cùng đè nặng trong lòng cũng đã được dỡ xuống. Thái độ của thủ phủ đế sư như vậy, tên đại tham quan Dương Triệu này nhất định phải chết. Kế Liêu Tổng Đốc là một vị trí rất trọng yếu, làm bình phong phía Bắc Kinh Sư, bảo vệ an nguy Kinh Sư. Dương Triệu đã bị cách chức chờ chết, vậy phải mau cho tìm người thay. Lại bộ thượng thư Vương Quốc Quang liền nói: Tên Dương Triệu này chết không có gì đáng tiếc, cũng may Thái Nhạc tiên sinh kịp thời tra xét, tất cả số bạc tham ô đoạt được sẽ bị tịch biên gia sản tịch thu sung công, cũng không cần bàn tới. Chẳng qua là lần sau hội triều ước sẽ nói tới vấn đề chọn người kế nhiệm Kế Liêu Tổng Đốc, đến lúc đó nên chọn người nào kính xin Thái Nhạc tiên sinh chỉ thị. Ừ. Trương Cư Chính trầm ngâm một hồi, chợt mở mắt ra, hai mắt tinh quang lấp lóe nhìn thẳng Tần Lâm. Tần Lâm, ngươi là phó khâm sai, lại là cẩm y quan võ quen thuộc quân sự, ngươi cảm thấy ai làm Kế Liêu Tổng Đốc sẽ thích hợp? Trời ơi! Tần Lâm bị Trương Cư Chính tấn công trở tay không kịp, suýt chút nữa mềm nhũn ngã lăn ra đất. Đại quan triều đình, phong cương đại lại như Kế Liêu Tổng Đốc, ít nhất cũng phải lộ bộ Cửu Khanh mới có tư cách tham dự bình chọn. Hắn chỉ là tứ phẩm cẩm y thiêm sự, còn kém thượng thư đô ngự sử thật xa. Dù là nằm mơ cũng không nghĩ tới Trương Cư Chính sẽ trực tiếp đặt câu hỏi với mình. Bọn thân thời hành, Vương Quốc Quang càng rất là kinh ngạc. Lý do Trương Cư Chính đưa ra quả thật quá mức gượng gạo.